Công lược cái kia cha. Tác giả: Đường Mật. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 76: Sủng phi tấm mộc 15. Chương 76: Sủng phi tấm mộc 15. Dung tự nói xong, căn bản là không có để ý bị nàng lưu tại sau lưng Mục Nguyên Tu biểu lộ, nhấc chân liền đi ra ngoài. Không khác, trong gian phòng đó hương vị quá khó ngửi, không khí vẫn đục không chịu nổi. Khó trách Mục Nguyên Tu vẻn vẹn chờ đợi hai ngày cứ như vậy táo bạo dễ giận. Mà vừa ra tới chỉ nghe thấy kia năm nữ nhân còn đang cầm tay nhìn nhau, hai mắt đẫm lệ tựa như là trượng phu đã chết. Dung tự liền lại cảm thấy nhức đầu, tranh thủ thời gian gọi những cái kia theo tới tiểu thái giám tiểu cung nữ nhóm cho các nàng dọn dẹp một chút tại từng cái trong điện ở lại. Nếu không dạng này ngồi cùng một chỗ cũng không biết muốn khóc tới khi nào. Chờ không sai biệt lắm thu thập xong, mấy cái kia phi tử cảm xúc cũng bình phục không sai biệt lắm, Dung tự liền lại đưa các nàng tất cả đều gọi vào chủ điện đến. Nhìn lên trước mặt cái này năm sau một đào mắt, Dung tự ở trong lòng khe khẽ thở dài, liền gọi cái này năm cái cùng nhau ngồi xuống. Lúc vừa tới bản cung liền đã vấn an hoàng thượng, Dung tự giọng điệu cứng rắn lên cái đầu. Dưới đáy năm người liền không hẹn mà cùng một chỗ run run dưới. Gọi Dung tự cũng cùng theo ngừng tạc mani, bản cung đã nhìn kỹ. Hoàng thượng quả thật chỉ là nhiễm lên bệnh thủy đậu, mà không phải thiên hoa. Người hiện tại cũng rất tinh thần, cũng vẫn luôn tại uống thái y mở cho hắn thuốc. Nghe nói chỉ cần nửa tháng hoàng thượng liền có thể bình yên vô sự. Dung tự khó được thái độ 10 phần ôn hòa, mà nghe nàng nói như vậy cái khác năm tên tần phi người cứng ngắc, mặc dù hơi mềm nhũn chút nhưng vẫn còn có chút không dám dễ tin Dung tự. Bởi vì thái hậu nương nương lên tiếng hoàng thượng nhất định phải chúng ta tự tay chăm sóc hoàng thượng, cho nên tiếp xuống chúng ta 6 người sẽ thay phiên chiếu cố hoàng thượng. Dung tự lời còn chưa nói hết, cái kia vừa mới tiến cung không bao lâu Đỗ Đáp Ứng liền lập tức chân mềm nhũn quỳ xuống. Nương, nương, nương, mẹ nửa ngày cũng không thể nói ra phía dưới đến. Dù sao Dung tự nói nàng đi xem hoàng thượng, ai biết nàng nói thật hay giả. Không chừng là nghị lừa gạt các nàng đi trước vì nàng dò đường. Trong hậu cung vốn là không có gì tình cảm có thể nói. Lại nói nàng một cái cao cao tại thượng quý phi, trong lòng không chừng căn bản là xem thường các nàng những này đáp ứng. Thường tại, có thể vì nàng dò đường nói không chừng còn cảm thấy đều là ban ân. Có thể Độ Đáp Ứng là thật sự không nguyện ý à. Nàng vừa mới tiến cung, thậm chí đều chưa thấy qua hoàng đế một mặt, vẫn là hoàn bích chi thân. Đối với hoàng thượng là một chút tình cảm đều không có. Nàng đến bây giờ đều nhớ nàng từng gặp cái kia đạo dạ hương lão đầu. Tuổi đã cao, tai điếc mắt mù, một mặt sẹo mụn, cũng là bởi vì thiên hoa họa. Nàng không nghĩ liền chết đều chết thống khổ. Nàng thật sự không nguyện ý. Xem xét cái này Đỗ Đáp Ứng lại muốn bắt đầu khóc. Dung tự lập tức liền cau mày ngăn lại nước mắt của nàng. Được rồi, đi, ngươi ngồi trước tốt. Đỗ Đáp Ứng thân thể khó chịu, sợ mạo phạm hoàng thượng, liền đồng ý nàng hiện trong điện nghỉ ngơi. Ngoài ra còn có ai thân thể cũng khó chịu, cùng nhau nói ra, đều có thể hiện trong điện nghỉ ngơi. Trước dưỡng tốt thân thể lại nói, nương nương, quỳ ở trước mặt nàng chính là mặt hướng hơi có vẻ lão thành an tần. Dung tự nhẹ gật đầu, nhìn xem cái khác ba nữ nhân hoặc tối thầm nghĩ tác, hoặc cúi đầu không nói bộ dáng, liền điểm các nàng ba cái cùng với nàng cùng đi chiếu cố Mục Nguyên Tu. Thậm chí là còn sắp xếp đi thời gian biểu. Liền thong dong tự bắt đầu, tiếp xuống liền lục thường tại, đủ quý nhân, Huệ Phi, phân phó xong, Dung tự liền vứt xuống cái này một phiếu nữ nhân, đi trước Mục Nguyên Tu bên kia, đã sớm chờ ở cổng tiểu thái giám gặp một lần Dung tự tới. Liền lập tức đem đã sớm ôn lấy thuốc cùng cháo sách đi qua. Nương nương, ngươi gọi mấy người cùng một chỗ tới, ta muốn khí lực lớn. Ân, là gặp tiểu thái giám nhận mệnh lệnh hấp tấp đi. Dung tự cười dưới, liền đẩy ra cửa điện đi ra ngoài. Lần này Mục Nguyên Tu thật không có tái phát điên, ngược lại chính dựa vào trên giường góc lấy một bên Dạ Minh Châu ánh sáng, đang nhìn sách, biết là nàng tiến đến, liền mí mắt đều không ngừng, một bộ hờ hững dáng vẻ. Dung tự cũng không để ý, đem chứa thuốc trúc hộp để ở một bên liền ngồi xuống, tương tự không nói gì. Gặp một lần nàng dạng này, Mục Nguyên Tu lông mày liền lập tức nhíu chặt, lập tức liền đem sách hướng một bên ném một cái. Thuốc đâu? Chậm muốn uống thuốc, ngươi sẽ không phải là tâm hắc thủ độc không cho chậm uống thuốc, để cho chậm vẫn luôn không tốt đẹp được a? Gặp hắn dạng này, Dung tự hé miệng cười hạ, ngươi dám chê cười chậm? Không dám. Tốt, đến, uống thuốc, uống thuốc. Dung tự đi qua, mở ra chúc hộp, múc một muỗng thổi thổi liền đưa tới Mục Nguyên Tu bên miệng. Uống đi, ngươi. Mục Nguyên Tu cau mày nhìn cười tủm tỉm Dung tự một chút, luôn cảm thấy nàng giống như có chút không có hảo ý. Lời nói còn chưa mở miệng, Dung tự cưỡng chế rót thuốc pháp lần nữa thượng tuyến, nhìn chuẩn cơ hội liền đem dược chấp rót cho hắn đi vào. Há, uống thuốc, đến, uống thuốc, ngoan, uống thuốc cho, khục khục, ngươi muốn chết, khục khục, cho quý phi. Mục Nguyên Tu khiển trách vẫn chưa hoàn toàn nói ra miệng, đầu kia cửa điện liền bị người gõ. Dung tự nói câu tiến, một đám tiểu thái giám liền chen vào, nhìn qua từng cái ngược lại là rất cao. Hồi bẩm quý phi nương nương, người ta đã cho mang đến. Tốt, chờ sau đó. Dung tự thừa dịp Mục Nguyên Tu không có kịp phản ứng, liền lập tức đứng dậy tiến lên, nắm cái mũi của hắn liền đem còn lại thuốc tất cả đều ngược lại tiến vào. Sau đó tiện tay liền đem hắn hướng trên giường đẩy. Dung tự, chậm muốn mạng của ngươi, còn không mau tới người. Dung tự nhìn về phía sau lưng đã có chút chố mắt đám tiểu thái giám mani là. Vâng, Dung tự, ngươi đến cùng muốn làm gì? Mục Nguyên Tu giận dữ hét. Ai ngờ một giây sau Dung tự liền bỗng nhiên lấn người mà lên, hai tay nhẹ nhàng đè xuống bờ vai của hắn. Xuyệt. Đừng nói chuyện. Mục Nguyên Tu sừng sốt một chút. Ngươi bây giờ thối quá, trong phòng cũng thối quá. Ta gọi bọn họ trước mang ngươi ra ngoài hơi thanh tẩy một chút, sau đó lại gọi người quét dọn một chút trong phòng đầu. Được bệnh thủy đậu cũng không phải ở cữ, là có thể tắm gội đầu, để bọn hắn động tác nhẹ một chút là được. Thật sự, đương nhiên ta hỏi thái y, thế nhưng là chậm không thể thấy rõ, có trời mới biết. Mục Nguyên Tu đã sớm muốn thanh tẩy một chút, mà lại mấu chốt nhất, trong phòng mùi vị thực sự quá khó ngửi. Chờ lâu một hồi cơn giận của hắn đều có chút khống chế không nổi ra bên ngoài bão tố. Ta biết, cho nên lúc này mới gọi bọn họ tới hỗ trợ. An, hỗ trợ cái gì? Mục Nguyên Tu có chút không hiểu, ánh mắt đơn thuần ngây thơ có chút đáng yêu. Không bao lâu Dung tự liền móc lấy lỗ tai nghe thấy Mục Nguyên Tu muốn chu nàng cửu tộc. Không có những khác, nàng gọi những cái kia tiểu thái dám đem hắn dùng chăn mền bao lấy túi thành một cái ống tròn hình, tựa như là nàng từng nhìn qua có chút thanh cung kịch bên trong phi tử đi hầu hạ hoàng đế là bị bao khỏa thành dáng vẻ. Còn tốt cái này Đại Ngụy hậu cung không có thói quen như vậy. Không phải Mục Nguyên Tu thật sự có khả năng diệt nàng cửu tộc. Chỉ có như vậy, Dung Tự đã nhìn thấy Mục Nguyên Tu cả người đều bị buồn bực trong chăn. Còn ở bên trong hướng về phía nàng chửi ầm lên, thanh âm đều có chút nghe không rõ ràng. Nhưng là tinh thần ghê gớm mà ni, Dung Tự, chậm muốn giết ngươi, ngươi cho chậm chờ lấy. Chờ chậm tốt nhất định phải đưa ngươi quý phi chi vị phế bỏ. Đưa ngươi đi lãnh cung. Ngao, Dung Tự, ngươi cho chậm chờ lấy. Dung Tự, phía sau. Bởi vì đối phương đã bị nơm nớp lo sợ đám tiểu thái giám nâng xa. Dung Tự cũng nghe không rõ ràng. Chỉ chừa một mình nàng đứng tại cạnh cửa một mực cười híp mắt nhìn xem. Sau đó liếc qua đã hiện lên sinh hốc chạng cái khác tiểu cung nữ bọn thái giám. Còn không tranh thủ thời gian đi vào quét dọn, chăn mền, màn lụa đều cho ta đổi đi. Còn có hoàng thượng quần áo, dùng qua đồ vật tất cả đều cho ta thay mới tới. Cửa sổ tất cả đều mở ra, thay đổi vị, hoàng thượng cũng sẽ không tẩy quá lâu. Các ngươi động tác nhanh lên biết sao, nghe được quý phi nương nương lên tiếng. Các lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh giống như nói câu là. Ngay lập tức bắt đầu chuyển động, trong lúc nhất thời dĩ nhiên cũng có chút không biết quý phi nương nương đến cùng là được sủng ái. Vẫn là không được sủng ái, hoàng thượng thế nhưng là nói muốn giết nàng a. Vì cái gì nàng còn một mực tại cười, tuyệt không sợ chứ, được rồi, người bề trên sự tình bọn hắn cũng không hiểu, trước hào hào quét dọn đi, chờ bên này quét dọn xong, thông gió cũng kết thúc, bên kia Mục Nguyên Tu cũng rốt cục thanh tẩy tốt, dĩ nhiên, lại bị nâng trở về rồi, Dung Tự ngồi ở cửa đại điện trên lan can. Trong tay gặm một nửa quả táo kém chút không có rớt xuống trong hồ nước đi. Nàng coi là Mục Nguyên Tu kêu gào đến lợi hại như vậy. Về đến như vậy lấy cũng muốn nghĩ biện pháp khác. Dùng cỗ kiệu cái gì? Ai biết dĩ nhiên đổi giường mới chăn mền lại bị nâng trở về. Sẽ không phải nghiện đi. Đợi đến Mục Nguyên Tu sạch sẽ ngồi tại thơm ngào ngạt trên giường. Trong phòng mùi vị đó cũng tán đi không ít, tâm tình của hắn mới rốt cục thoải mái không ít. Có thể một nghĩ đến bản thân lại bị đám tiểu thái giám dùng chăn mền vòng quanh nâng đến nâng đi. Không có một chút đế hoàng uy nghiêm, hắn liền không khỏi đem những này sổ sách tất cả đều ghi tạc Dung Tự trên đầu. Chờ đám tiểu thái giám đều đi hết sạch. Dung Tự lại là cười hì hì đi đến. Thế nào, xác thực thư thản không ít đúng không? Dung Tự trực tiếp liền đi tới Mục Nguyên Tu bên giường, giúp hắn đem một bên màn lụa buộc lại đi lên. Nhưng mà ai biết một giây sau thủ đoạn bỗng nhiên liền bị Mục Nguyên Tu dùng sức kéo một cái. Hai người lập tức liền thành nam bên trên nữ hạ tư thế. Hai tay thủ đoạn thì bị Mục Nguyên Tu thật chặt đè lên giường. Dung Tự, ngươi thật đúng là ăn hùng tâm báo tử đảm a, thật sự cho rằng chậm không dám giết ngươi. Dung Tự quả thật cảm thấy trong mắt đối phương tránh tới được một vòng sát khí. Chỉ tiếc trên mặt của hắn còn dài kia sáng lấp lánh bệnh thủy đậu. Thật sự là quá có ngại hắn uy nghiêm. Ngực cũng lẻ tẻ tán một chút. Dung Tự nên cảm thán may mắn nàng không có gì dày đặc sợ hãi sao. Nhìn xem Mục Nguyên Tu giận lần bừng bừng phấn chấn hai mắt, Dung Tự nhẹ khẽ thở dài một tiếng. Không có, hoàng thượng ngươi đương nhiên dám giết ta. Chỉ bất quá ta cũng là tại vì hoàng thượng cân nhắc. Trong phòng này mùi vị sao rất lớn. Hoàng thượng ngươi cũng ngửi thấy đúng không? Cho nên ngươi mới dễ dàng như vậy táo bạo. Dạng này rất bất lợi tại dưỡng bệnh. Cho nên mới suy nghĩ như vậy cái biện pháp. đưa ngài đi thanh tẩy. Còn đặc biệt phân phó đám tiểu thái giám tuyệt đối đừng cho ngươi dùng lá lách cùng tạo châu. Ta xác thực không có giáp tâm hại người, cũng xác thực không có chế giễu ý của ngài. Ngài nhìn, ngài vừa mới tắm rửa xong ta liền lấy tới thái y viện cho ngài kê đơn thuốc tao tới cho ngài xoa. Tựa như ngươi nói, hoàng thượng ngươi là phu quân của ta, là ông trời của ta. Ta làm cái gì nhất định phải cùng ngươi đối nghịch đâu. Có phải không? Dung Tử vẻ mặt thành thật. Trong tay một con bích ngọc hộp thuốc vừa lúc liền lộ ở Mục Nguyên Tu dưới mắt. Đối phương híp híp mắt, nhẹ nhàng buông ra Dung Tử thủ đoạn. Dung Tử lập tức liền ngồi dậy, nhìn Mục Nguyên Tu một chút, liền mở ra hộp ngọc cái nắp. Liền cái này dạ minh châu ánh sáng. Trước từ Mục Nguyên Tu bên cạnh bắt đầu giúp hắn bôi lên. Xanh nhạt thuốc cao, thanh thanh lương lương. Dung Tử ngón tay lại là mềm mại ấm áp, bôi ở nước của mình đậu bên trên. Giống như thật có thể trong nháy mắt liền ngừng lại hắn kia đâu đâu cũng có ngứa ý. Mấu chốt nhất là Dung Tử biểu lộ thật sự phá lệ nghiêm túc. Hắn hơi động một cái, liên sẽ lẩm bẩm một câu, đứng nhúc nhích thanh âm trầm thấp nhuyễn nhuyễn. Cả khuôn mặt tại dạ minh châu chỉ riêng chiếu rọi lộ ra phá lệ, như hòa mông lung. Mục Nguyên Tu nhìn xem nàng nghiêm túc tại trên người mình bôi chết lấy. Từ ngực đến phía sau, từ cái cổ đến gương mặt, chuyên chú ghê gớm, trên thân còn tản ra một cỗ mùi thơm nhàn nhạt. Không phải son phấn hương vị, ngược lại có chút giống là nàng bình thường tắm rửa thường dùng nhất bạch ngọc lan hoa mùi. Thơ mà đi nhìn xem, nghe, Mục Nguyên Tu không khỏi liền cảm giác đến suy nghĩ của mình đều có chút không nhận mình khống chế. Dĩ nhiên cảm thấy trước mặt cái này từ trước đến nay điêu ngoa tùy hứng, đúng lý không tha người. Không để ý tới quấy ba phần nữ nhân cũng biến thành mỹ lệ làm rung động lòng người. Nhìn xem nàng tươi đẹp ướt át môi dưới, tinh tế trắng nọn cái cổ càng là cảm thấy có chút miệng đắng lưỡi khô. Vô ý thức liền liếm liếm môi. Còn có chỗ nào? Ân, cái gì? Ta hỏi ngươi còn có chỗ nào sinh bệnh thủy đậu? Trên đùi có sao? Dung Tự hỏi đến đương nhiên. Gọi Mục Nguyên Tu bỗng nhiên liền nghĩ tới mình trước đó lúc ngủ mình trên mông ngứa lạ khó nhịn. Gương mặt trong nháy mắt hơi đỏ lên. Tiện tay liền phật Dung Tự một thanh. Không có, không có. Cứ như vậy vài miếng đất phương mất liền mất. Làm gì đẩy ta? Ngươi là chậm phi tử. Chậm nghĩ đối với ngươi làm bất cứ chuyện gì đều có thể. Nói đến đây lời nói đồng thời, Mục Nguyên Tu trong lòng bỗng nhiên một trận khuấy động. Kia là đương nhiên, chỉ bất quá bây giờ ngài rất nhiều chuyện đều không làm được. Dung Tự thuận miệng tiếp một câu, Mục Nguyên Tu liền cho rằng đối phương là đang cười nhạo hắn. Tại Dung Tự bưng lấy cháo tới hỏi hắn uống hay không thời điểm, bởi vì trong lòng phiền muộn, dĩ nhiên trực tiếp liền đưa tay đem kia cháo hất tung ở mặt đất. Không uống, a, t, một không lưu ý. Dung Tự mu bàn tay dĩ nhiên cũng dính vào một chút cháo nóng. Trong nháy mắt đã cảm thấy một trận nhói nhói truyền đến. Nàng tranh thủ thời gian đưa tay móc ra khăn xoa xoa. Mu bàn tay lại sớm ngay lập tức đỏ lên. Dung Tự nhìn thoáng qua ngã ngửa trên mặt đất cháo, lại liếc mắt nhìn mặt lộ vẻ kinh ngạc Mục Nguyên Tu. Không uống ngài có thể hảo hảo nói với ta. Dung Tự cưỡng ép kềm chế cơn giận của mình. Bệnh tâm thần, bệnh tâm thần, người này đầu óc có hố a? Không uống liền nói không uống, cái này rất khó sao? Ta ra ngoài gọi người tới đem nơi này thu thập một chút, thuận tiện bôi một chút thuốc cho. Nói, Dung Tự liền chạy tới cổng, ánh mắt khẽ nhúc nhích, lập tức chậm rãi quay người. Nhìn về phía ngồi ở trên giường, đáy mắt chỗ sâu ẩn giấu một chút lo lắng Mục Nguyên Tu. Ở trong lòng cười khẽ âm thanh. Xem ra hoàng thượng ngươi cũng không thích chiếu cố cho ta. Yên tâm, sáng mai không phải ta. Hẳn là liền không ai chọc ngươi tức giận. Ta đi ra ngoài trước. Ngài nghỉ ngơi thật tốt. Nói Dung Tự căn bản cũng không chờ Mục Nguyên Tu mở miệng, liền đẩy cửa ra nhanh chóng đi ra ngoài. Trước gọi người đem Mục Nguyên Tu trong phòng quét dọn một chút, mình liền chuẩn bị gọi thái y cho mình một chút bị phỏng dược cao. Nhưng mà ai biết tìm nửa ngày đều không tìm được một cái có rảnh rỗi tiểu thái giám. Không có cách nào khác liền về trước viện tử của mình. Ai ngờ đạp mạnh tiến viện tử, chỉ nghe thấy một cái mắt lạnh giọng nam nhẹ nói câu: tay bị phóng rồi. Dung Tự kinh ngạc, theo tiếng kêu nhìn lại. Dĩ nhiên trông thấy Mục Ấp Trần lại còn là mang theo kia một chương Tết Nguyên Tiêu cổ. Ngồi ở nàng trong viện trên cây, hướng nàng nhìn lại, là ngươi. Dung Tự kinh hỉ nói, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nơi này chính là hoàng cung, thế nhưng là dưỡng tâm điện, ngươi vào bằng cách nào? Ta nghe nói hoàng thượng nhiễm thiên hoa, ngươi thì bị thái hậu điều động qua tới chiếu cố hoàng thượng, mà ta bên này lại có thuốc, liền cho ngươi đưa tới. Nói trên cây nam tử áo trắng nhảy xuống, trùng hợp đúng lúc này ngoài cửa viện mấy tiểu cung nữ thanh âm từ xa mà đến gần. Dung Tự cái khó ló cái khôn, vội vàng chỉ hướng nóc nhà. Đến đó, nơi đó không ai. Nghe vậy, Mục Ấp Trần lập tức liền mang theo Dung Tự lên nóc nhà. Hai người trốn ở trên mái hiên toan ngay phía sau, nhìn xem dưới đáy hai tiểu cung nữ nhẹ nhàng đi đến. A, nương nương còn chưa có trở lại. Hừm, đúng thế. Hai người nói chuyện liền vào phòng. Dung Tự cũng nghe không rõ ràng các nàng đang nói cái gì, ngược lại quay đầu nhìn về phía bên cạnh nam nhân, ngừng tạm liền hỏi nói, ngươi là võ lâm cao thủ sao? Làm sao tùy ý ra vào hoàng cung cũng không có vấn đề, mà lại ngươi bên kia tại sao có thể có trị liệu thiên hoa thuốc? Mục Ấp Trần lại không biết hoàng thượng đến căn bản cũng không phải là thiên hoa. Vậy hắn lần này tới, nghe thấy Dung Tự hỏi như vậy, Mục Ấp Trần cũng đi theo trầm mặc xuống. Kỳ thật liền ngay cả chính hắn cũng không biết hảo đoan đoan vì sao lại đến bên này. Có thể là nhìn xem Dung Tự con kia mèo con trắng cùng hắn mèo chơi quá mức vui vẻ mà khiến cho hắn nhất thời xúc động, cũng có thể nhưng là từ đầu đến cuối đều còn tại ghi nhớ lấy đối phương, tại cái gì đều không hiểu rõ tình huống dưới đối với ơn cứu mệnh của mình, lại hoặc là bởi vì hắn vì báo thù rửa hận mà làm đối phương không có dựa vào. Trực tiếp liền bị thái hậu điều động qua tới chiếu cố hoàng đế. Dù sao lấy trước Dung Tự thế nhưng là rất thụ thái hậu sủng ái. Đừng nói chính là để cho nàng chiếu cố người, chính là nàng tùy ý đánh trong cung bất cứ người nào, thái hậu đều sẽ kiên định không thay đổi đứng tại bên người nàng. Mà không giống như bây giờ, tại thiên hoa lời đồn đại tứ tán tình huống dưới, đưa nàng phái đi qua. Cái này người ở bên ngoài xem ra, chính là cho quý phi thất thế bắt đầu. Hắn biết thái hậu trong lòng vẫn là muốn đem Dung Tự cùng hoàng đế tiến đến một khối, nhưng vẫn là sợ nàng sẽ suy nghĩ lung tung lại tới. Sau đó liền từ trong túi móc ra một hộp thuốc, nhẹ giọng nói, thuốc này có thể dự phòng đậu hoạn, ngươi phục dụng thời điểm ta lấy canh đậu xanh nước cùng uống hạ. Nghe vậy, Dung Tự lập tức liền mở ra thuốc kia hộp, dĩ nhiên phát hiện kia dĩ nhiên cùng Tiết Ngọc Thu cho nàng giống nhau như đúc. Nghe nói là Tiết Ngọc Thu lũng hữu bà ngoại cho nàng thuốc, Mục Ấp Trần từ nơi nào làm ra? Dung Tự kinh ngạc nhìn hắn một cái, lập tức cười cười, cảm ơn, bất quá ngươi còn không có nói với ta ngươi là ai đâu. Thật sự gọi Tống Liêm? Dung Tự nhíu mày, mang theo mặt nạ nam nhân trầm thấp cười một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời minh nguyệt. Có thể là bởi vì đêm gần 15 nguyên nhân, mặt trăng hãy cùng một khay bạc, vừa lớn vừa tròn lại sáng. Ta không nghĩ lừa gạt ngươi, thân phận của ta hoàn toàn chính xác không tiện nói cho ngươi. Ngươi có thể gọi ta Tống Liêm, thậm chí là Trương Liêm, Vương Liêm đều có thể. Ngươi thích gọi cái gì liền kêu cái gì, hắn nói như vậy. Dung Tự nghe hắn lời nói cũng liền không có truy hỏi căn nguyên ý tứ, nhẹ nhàng dựa vào phía sau một chút, liền dựa vào trên mái hiên. Được thôi, dù sao ta cảm thấy sớm muộn đều sẽ biết, không đúng, ta hiện tại đã biết rồi. Dung Tự khóe miệng cong cong, nghe được Dung Tự nói nàng sớm muộn đều sẽ biết, Mục Ấp Trần tay hơi động một chút, quay đầu đã nhìn thấy Dung Tự ánh mắt trực tiếp nhìn về phía chân trời minh nguyệt. Sợi tóc cùng góc áo cùng nhau theo gió đêm có chút rung động. Cả người tựa như là bất cứ lúc nào cũng sẽ theo gió quay về giống như. Bởi vì lúc trước tránh né cung nữ quan hệ, khoảng cách của hai người rất gần. Cách y phục thậm chí đều có thể cảm nhận được đối phương thân thể nhiệt độ cùng xúc cảm. Cái này gọi là Mục Ấp Trần hầu kết khẽ nhúc nhích. Muốn tránh đi, lại có chút tham luyến dạng này nhiệt độ. Qua không bao lâu, hắn mới quay đầu. Ngày hôm nay cũng không sớm, ta phải đi. Còn chưa dứt lời hắn đã nhìn thấy Dung Tự dĩ nhiên tựa ở trên mái hiên. Tại sơ hạ gió đêm quét dưới, tịnh tịnh ngủ thiếp đi. Trên mu bàn tay vết đỏ dị thường dễ thấy. Nghĩ nghĩ, hắn liền lại từ trong tay áo xáo lộ một hộp hắn đã dùng đi một nửa màu trắng dược cao. Kia là hắn bình thường giả ngu bị tiểu thái giám trêu đùa, đánh chửi thời điểm, dùng dược cao, đối với ứ tổn thương, bị phỏng đều có hiệu quả. Hắn nhẹ nhàng đào một chút, bôi ở Dung Tự trên mu bàn tay. Đối phương nhưng vẫn đều chưa tỉnh lại ý tứ, thẳng đến đêm dược cao sờ vân. Mục Ấp Trần lúc này mới động tác cực nhẹ ôm lấy đối phương từ nóc phòng nhảy xuống. Mình liền đem nàng đưa đến trong điện, cho nàng đắp chăn xong. Vừa mới chuẩn bị rời đi, tay áo liền bị người kéo lấy. Cúi đầu xuống liền Dung Tự mê mê mang mang hai mắt. Muốn đi rồi sao? Sáng mai ngươi còn sẽ tới nhìn ta sao? Có thể mang cho ta bách vị chai bánh đậu đỏ sao? Gặp Dung Tự ngủ được không thế nào thanh tỉnh, còn một bộ như quen thuộc dáng vẻ. Mục Ấp Trần sửng sốt một cái chớp mắt, lập tức cười cười, được vậy được, ta đến lúc đó sẽ cho ngươi bạc, không cần, muốn. Dung Tự khách khí khoát tay áo, quay người liền nặng ngủ thiếp đi. Tại hiện đại điểm cái thức ăn ngoài đều muốn phối đưa phí đâu. Để đường Duệ Vương Điện Hạ cho nàng đưa chút tâm, sao có thể không cho bạc đâu. Nghe Dung Tự nói như vậy, Mục Ấp Trần cũng chỉ phải trước theo nàng. Chờ hắn trở lại tẩm cung của mình về sau, ngồi một hồi, vậy mà liền gọi thuộc hạ của mình đi ngoài cung bách. Vị trai thật sự mua cho hắn một hộp bánh đậu đỏ đến, tự mình nếm nếm, hương vị có chút ngọt ngào, không thế nào hợp khẩu vị của hắn. Có thể hai con mèo mà ngược lại là đặc biệt yêu thích dáng vẻ. Đặc biệt là ly mèo hoa trực tiếp liền nhảy dựng lên đem mặt khác bánh đậu đỏ tất cả đều điêu đi uy. Nó nàng dâu đi. Mục Ấp Trần nhìn xem cái này dính sền sệt hai con không khỏi liền cười. Dung Tự, sao, nếu như hai người bọn họ không phải dưới loại tình huống này gặp nhau? Không, không có nếu như, Ngày thứ hai, Mục Nguyên Tu nhìn xem cung cung kính kính quỳ ở trước mặt mình Lục Thường Tại. Mặt trong nháy mắt liền đen lại. Tại sao là ngươi? Dung tự, không hợp ý nhau thật đúng là liền không tới. Tốt, ngươi rất tốt. Thật sự cho rằng chậm thiếu ngươi lại không được sao? Đầu này vừa tỉnh ngủ Dung tự vừa ngồi xuống chính là một cái phun lớn hắt hơi. Nàng vuốt vuốt cái mũi, một mặt mờ mịt, tối hôm qua ngủ bị cảm sao? Hết chương.